những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 80, nếu đi coi thần tượng, làm thế nào để nổi bật giữa đám đông? Gocchuyenaudio.com, nếu đi coi thần tượng, làm thế nào để nổi bật giữa đám đông? Nguồn, Weibo dịch, Y Nhia, 1, làm gì thì làm, nếu mặt không xinh thì người khác sẽ nghĩ bạn bị điên đó. 2, đầu tiên là phải mua vé VIP đã nhé tình yêu. Nếu ngồi tít trên cao, thì dù idol bạn thị lực 5, 2 cũng không nhìn thấy bạn đâu. 3, da trắng, mặt xinh, chân dài, ngực lớn, eo nhỏ, mông cong, đi đâu cũng nổi, thật đó, thần tượng nào thấy fan xinh chẳng nhìn mấy lần. 4, nhưng mà chị cũng phải mua được vé VIP tầng 2 đã. 5, rồi sau đó cột sau đó, đưa mắt nhìn ra xa, sẽ thấy đâu đâu cũng là những chàng trai cô gái đeo kính râm. Mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy tay. 6, nói thật là chơi bikini gắn đèn nhấp nháy vẫn hiệu quả hơn. 7, không mặc quần áo là được. 8, đầu tiên là phải mua vé, sau đó đơn giản là mặc váy cưới vào trong đó. Ai mà không nhìn cơ chứ? 9, mình bảo này, người ta đứng trên sân khấu căn bản là chẳng nhìn thấy dưới sân khấu có ai đâu. Thấy cũng chỉ thấy chi chít những người là người. 10, lấy đèn pin điện thoại nháy rồi nháy rồi nháy rồi nháy. Như đèn chớp ấy. 11, fanboy làm vậy hiệu quả còn rõ ràng hơn cơ. 12, vậy chị đây có phải nên mặc đồ bà thím, đeo kính lão, trên môi là nụ cười đầy hiền hậu. Miệng nói, mẹ rất tự hào vì con. 13, thực ra mình tính treo bóng đèn đầy người cơ. Sau đó thì người ta muốn không thấy bạn cũng khóc. Hự hự, mình quá ư là thông minh. 14, làm ơn đi, như thế kiểu gì cũng bị chen cho bẹp ruột đó. Fan là sinh vật siêu nhiên vượt quá tầm tìm hiểu của con người. 15, vấn đề là idol mình gay. Trang điểm tao nhã làm cái gì càng manly càng tốt ấy, cách chương.